không khống chế được. Chương 69, sự cố nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhân ngư trên tinh cầu diện, Khâu Giật Nghiên bọn họ đợi đã lâu sau khi mục tiêu rốt cục lộ diện. Chỉ là đối phương thực sự là quá tặc. Mãi đến tận Khâu Giật Nghiên bọn họ bắt được người này mới biết. Này không phải chân chính Ngụy Triều, mà là thủ hạ của hắn đóng giả. Chân chính Ngụy Triều, e sợ đã rời đi nơi ở theo đuổi. Đội trưởng lập tức phát sinh chỉ lệnh. Bọn họ vội vã điều quay đầu trở lại. Chỉ là sau khi trở về, cũng sớm đã không gặp Ngụy Triều hình bóng. Vì bắt hắn, Khâu Giật Nghiên bọn họ đã ở đây ẩn núp một quãng thời gian rất dài. Liền như thế bị hắn chạy trốn thoại. Không khỏi quá không cam lòng. Lần sau cũng không biết lúc nào có thể lần thứ hai tra được người này tung tích. Nói, Ngụy Triều đi nơi nào? Không biết, bị tóm người kia lộ ra một nụ cười. Tỏ rõ chính là không muốn phối hợp. Khâu Giật Nghiên từ trên người móc ra một khẩu súng. Nhắm ngay hắn, người kia cũng không để ý chút nào. Muốn giết cứ giết. Gia Gia không sợ ngươi. Ngươi nếu không nói. Đừng nói Gia Gia, ta cho phép ngươi liền ba ba cũng nên không được. Khâu Giật Nghiên đi tới trước mặt hắn. Đem nòng súng nhắm ngay hắn. Người kia quả nhiên sốt sắng lên đến. Mệnh có thể không có. Thế nhưng nơi đó nếu như không còn thoại. Sống còn khó chịu hơn chết. Quả thực chính là sống không bằng chết. Đế quốc ngục giam. Đến thời điểm ta nhất định chăm sóc thật tốt ngươi. Để ngươi cảm thụ một chút. Bị một đám alpha vì ở bên người cảm giác. Ác ma. Người kia dùng sức giãy giụa muốn trốn khỏi. Thế nhưng người ở bên cạnh thật chặt cầm lấy hắn để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Phía dưới súng ống chống đỡ hắn vị trí then chốt. Xúc cảm dị thường mãnh liệt. Ta không có thời gian cùng ngươi háo. Nếu không nói, ta liền để ngươi vĩnh viễn làm không được alpha. Nói, Khâu Giật Nghiên liền đem thương lên đạn. 3, 2, ta nói, mở ra cái khác thương. Khâu Giật Nghiên đem thương thu về. Những này người đúng là, sớm nói không phải xong việc sao. Nhất định phải nàng dùng chút thủ đoạn đến buộc bọn họ mở miệng. Mọi người lập tức lái xe chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất hướng về người kia nói tới phương hướng đuổi theo. Sau một khoảng thời gian, rốt cục nhìn thấy Ngụy Triều bọn họ phi thuyền. Đối phương cũng chú ý tới bọn họ. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Khâu Giật Nghiên bọn họ cũng không hé miệng. Theo thật sát ở phía sau. Song phương bắt đầu lẫn nhau phóng ra đạn đạo tiến hành công kích. Quân dụng chiến hạm năng lực phòng ngự rất mạnh. Chỉ là đối phương ngoài phi thuyền xác cũng rất cứng rắn. Song phương có chút giằng co không xong. Bởi song phương đều sẽ tốc độ của phi thuyền điều đã đến to lớn nhất. Bởi vậy bọn họ hiện tại đã bay đến chỗ rất xa. Xa xa mơ hồ có món đồ gì. Đen thùi lùi một đoàn. Điều này làm cho Khâu Giật Nghiên có chút tâm thần không yên. Dự cảm không tốt. Phía trước đó là cái gì? Thật giống là một cái tinh cầu. Từ bọn họ nhìn bên này quá khứ. Tinh cầu này bề ngoài diện là cùng một màu bạch sắc. Trắng xóa một mảnh. Không có thứ gì. Luôn cảm giác có chút hoang vu cùng hàn ý. Ta nói không phải nó. Là nó cách đó không xa cái kia khổng lồ màu đen đoàn. Làm sao như thế như là hố đen a, cũng đừng làm cho bọn họ gặp phải. Tuy rằng thời gian đã qua rất nhiều năm, thế nhưng đối với hố đen, mọi người trước sau vẫn không thể nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Nó là một vượt qua 4 chiều tồn tại, tới gần hố đen thoại, khoảng cách quá gần sẽ bị nó lực hút cho hút vào đi. Mau dừng lại. Khâu Giật Nghiên cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như nơi đó đúng là hố đen thoại, bị hút vào đi bọn họ còn sống khả năng hầu như là số không. Nàng cũng không muốn vì một Ngụy Triều mà đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Ngụy Triều, ta khuyên ngươi mau dừng lại phi thuyền. Phía trước là hố đen. Đệt, Ngươi cho rằng ta không muốn dừng lại sao? Ngụy Triều ngồi ở buồng lái này trước, trong tay thật chặt cầm lấy cần lái, muốn khống chế phi thuyền lui về phía sau. Thế nhưng to lớn lực hút làm cho phi thuyền không bị khống chế. Bọn họ đã đến hố đen lực hút phạm vi trong vòng. Lần này phiền phức, Ngụy Triều đột nhiên kéo một cái cần lái, làm cho phi thuyền xoay người, sau đó quay về hố đen phương hướng, đem trên phi thuyền diện bom một lần đều phát bắn ra ngoài. To lớn phản xung lực làm cho phi thuyền rốt cục tránh thoát khỏi hố đen lực hút phạm vi. Ngụy Triều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nhanh chóng tốc độ phi hành nhưng đối diện Khâu Giật Nghiên chiến hạm của bọn họ vọt tới. Chờ Ngụy Triều ý thức được thời điểm, đã muộn rồi. Đối diện Khâu Giật Nghiên bọn họ cũng biết không tránh thoát. Lập tức nhanh chóng tiến vào khoang thoát hiểm, tranh thủ tại hai chiếc phi thuyền chạm vào nhau trước trốn đi. Rất nhanh hai chiếc phi thuyền liền va chạm đến cùng một chỗ. Nổ tung sản sinh mãnh liệt khí lưu cũng ảnh hưởng đến khoang thoát hiểm. Khâu Giật Nghiên bọn họ bị mãnh liệt khí lưu va nát. Ngụy Triều nơi đó cũng gần như Khâu Giật Nghiên áp chế ngồi khoang thoát hiểm bị tức lưu đánh tới hố đen bên cạnh tinh cầu màu trắng trên. Lực xung kích cực lớn làm cho Khâu Giật Nghiên ngất đi. Chờ nàng tỉnh lại, đã là sau một ngày. Trên đầu nàng thương tích đã không chảy máu, thế nhưng vẫn rất đau. Trên người cũng là thanh một khối tử một khối. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, có thể không chết, đã là vạn hạnh. Khoang thoát hiểm đã hoàn toàn bị va hỏng rồi. Bên trong máy móc cũng mất linh. Khâu Giật Nghiên mở ra cửa máy đi ra ngoài. Nơi này là một hoàn toàn không biết tinh cầu. Không ở đế quốc phạm vi thống trị trong vòng. Chu vi trắng lóa như tuyết. Tất cả đều là dày đặc tầng băng. Nhiệt độ cùng rất thấp. Không một chút nào thích hợp mọi người ở lại. Trong vũ trụ, có rất nhiều giống như vậy không thích hợp mọi người ở lại tinh cầu. Có chút có thể thông qua hiện tại khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo, làm cho nó biến thành thích hợp mọi người chỗ ở. Thế nhưng có chút, nhưng thay đổi không được. Tỷ như nơi này chính là như vậy. Mạc Nam, đội trưởng. Khâu Giật Nghiên nhấc chân lên đi tới. Nàng đi rất chậm, bởi vì dưới chân tầng băng quá trượt. Nhưng là đi rồi rất lâu. Bốn phía ngoại trừ băng tuyết bên ngoài, không có thứ gì. Nơi này thật là như là trên địa cầu diện Nam Cực cùng Bắc Cực a. Chính là không biết sẽ có hay không có chim cánh cụt cùng gấu Bắc Cực. Khâu Giật Nghiên đánh mở tay ra trên quang não. Thế nhưng quang não phản ứng có chút chậm chạp. Một cái tin tức nàng biên tập đã lâu mới hoàn thành. Đánh chữ tốt sau khi, Khâu Giật Nghiên cho đội trưởng cùng Mạc Nam hai người gửi tới tin tức. Chỉ là tin tức phát sau khi đi ra ngoài, vẫn luôn không có thu được trả lời. Bọn họ hiện tại ở nơi nào, Khâu Giật Nghiên cũng không biết. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Chỉ có điều bản thân nàng hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Đối đãi tại như vậy một địa phương quỷ quái, nếu như không người đến liền nàng thoại, hoặc là bị chết đói, hoặc là bị đông cứng chết. Bất kể là một loại nào cái chết, nàng đều không muốn a. Nhiệt độ chung quanh đông đến Khâu Giật Nghiên không nhịn được dùng mình. Nàng lại lần nữa trở lại khoang thoát hiểm bên trong. Tuy rằng khoang thoát hiểm đã không thể sử dụng, thế nhưng tốt xấu có thể giúp nàng ngăn cách bên ngoài nhiệt độ, không để cho nàng cho tới bị đông cứng chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thân phận này cũng là bất cứ lúc nào đều xử ở trong nguy hiểm. Chỉ là trình độ nguy hiểm không có Yến Duy Tâm lợi hại như vậy thôi. Khâu Giật Nghiên lại mở ra quang não biên tập một đoạn tin tức nhờ giúp đỡ, trực tiếp phát cho cấp trên của bọn họ Chu Tài. Trên đầu tổn thương làm cho Khâu Giật Nghiên có chút đầu tráng váng. Cũng không lâu lắm liền không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chỉ là Khâu Giật Nghiên không biết chính là đế quốc bên kia đã vỡ tổ. Bởi vì bọn họ đã mất đi Khâu Giật Nghiên liên lạc 4 năm hơn nhiều. Ngày đó hai chiếc phi thuyền chạm vào nhau sau khi phần lớn đám người đều trốn thoát. Thế nhưng vẫn có như vậy mấy người bất hạnh hy sinh. Đội trưởng của bọn họ là cái cuối cùng rời phi thuyền. Ngồi trên khoang thoát hiểm không đến bao lâu, liền bị nổ tung liên lụy tiến vào. Liền người mang khoang thoát hiểm đều bị nổ phá hủy. May mắn người còn sống sót. Cho đế quốc phát đi rồi cứu trợ tin tức. Chu Tài lập tức tự mình dẫn người cứu viện. Bọn họ mới bị lục tục mang về đế quốc. Thế nhưng cũng có một chút người không có phát đi tin tức nhờ giúp đỡ. Chờ Chu Tài tìm tới bọn họ thời điểm. Đều chết rồi. Mà Khâu Giật Nghiên cũng tại những này người hàng ngũ. Bởi vì bọn họ không có thu được Khâu Giật Nghiên tin tức nhờ giúp đỡ. Thế nhưng ngày hôm nay, tại khoảng cách sự kiện kia phát sinh 4 năm sau, bọn họ rốt cục thu được Khâu Giật Nghiên phát tới tin tức. Lúc này Chu Tài bọn họ mới rõ ràng, tại sao Khâu Giật Nghiên sẽ mất đi liên lạc lâu như vậy. Khâu Giật Nghiên sở hạ xuống tinh cầu, tại hố đen phụ cận, bởi thu được hố đen ảnh hưởng. Thời gian cũng sẽ phát sinh vặn vẹo. Đối với Khâu Giật Nghiên mà nói, chỉ là một hai ngày sự tình. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã qua 4 năm, tướng quân, để ta đi cho. Nghe nói có Khâu Giật Nghiên tin tức sau khi, Dư Tiện Kỳ lập tức cảm thấy Chu Tài văn phòng. Những năm gần đây, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tìm Khâu Giật Nghiên tin tức. Những người khác đều đã từ bỏ. Khuyên nàng cũng từ bỏ. Thế nhưng Dư Tiện Kỳ không buông tha. Miễn là nàng không có tận mắt đến Khâu Giật Nghiên thi thể. Nàng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vì nàng không thể từ bỏ. Không thể từ bỏ. Nếu là Khâu Giật Nghiên còn sống sót thoại làm sao bây giờ. Nàng nhất định còn đang đợi người khác đi cứu nàng. Khâu Cẩn Trình đã chết rồi. Hiện tại Dư Tiện Kỳ có thể chuộc tội người. Chỉ còn dư lại Khâu Giật Nghiên một người mà thôi. Ngươi cần phải hiểu rõ. Chu Tài không thể không nhắc nhở Dư Tiện Kỳ. Nơi đó thời gian cùng nơi này không giống nhau. Chờ các ngươi trở về. E sợ lại là tốt thời gian mấy năm quá khứ. Ta biết. Để ta đi cho. Ta có không thể không đi lý do. Dư Tiện Kỳ trên mặt nhận thật là không có biện pháp làm bộ. Chu Tài vốn đang tại lo lắng phái ai đi cứu viện Khâu Giật Nghiên. Dù sao có tốt thời gian mấy năm kém. Sau khi trở về, e sợ đế quốc lại là một phen tân quang cảnh. Nếu Dư Tiện Kỳ chủ động nói ra, cũng coi như là thế hắn giải một nan đề. Lần này cứu viện hành động, Dư Tiện Kỳ đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ làm Khâu Giật Nghiên bình an trở lại đế quốc. Cách chương.